để cho Diệt Tinh Tôn giả cùng Cửu Vũ Tôn giả trong nháy mắt nhìn sang. Ánh mắt ngưng lại, trong lòng toát ra hoảng sợ. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.